Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, xảy ra chuyện Dược Sơn. Lộ Thần còn muốn hướng Giang Ly hỏi một chút dược tài chết héo sự tình tường tình. Mà đúng lúc này, thông hướng dược đường đại điện trên đường một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ sợ là đan đường hoặc là kinh đường người đến. Lộ Thần cùng Giang Ly nhìn nhau xem xét, ăn ý im ngay không nói, chỉ gặp ba bóng người hướng dược đường đại điện chậm rãi mà đến. Ba tên thanh niên, hai nam một nữ, tên kia bạch y nữ tử Lộ Thần cũng không nhận ra. Bởi vậy ánh mắt theo nàng trên thân khẽ quét mà qua. Mà nhìn về phía hai tên nam tử lúc, Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua một sắc bén tinh mang. Đây là hai tên nam tử, hắn đã đến vừa liếc một chút nhận ra, đi tại phía trước này một người là Vệ Văn Ngạn, một người khác là Hạ Hàn Thiên, lúc trước tại ngoại môn đệ tử khảo hạch kết thúc phân phối bên trên. Chính là đây là Vệ Văn Ngạn lấy một cái gò ép lý do đem hắn một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử an bài đến tông môn 4 trong nội đường khoáng đường. Lộ Thần mặc dù không ngại đến khoáng đường bên trong qua, chẳng những bị người tính kế cùng chủ động tiến về lại là khác nhau một trời một vực. Bút chướng này hắn sớm muộn muốn cùng Vệ Văn Ngạn, Hạ Hàn Thiên bọn họ thanh tẩy. Mà lần này trước mọi người đến dược đường là vì giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện. Lại có chư đường trưởng lão tọa trấn, Lộ Thần tự nhiên sẽ không chủ động tiết bên ngoài cành mẹ đẻ cành con. Giờ phút này, Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên cũng chú ý tới Lộ Thần. Trong mắt bọn họ thần sắc cùng trước đó Bạch Mộ Dung chú ý tới Lộ Thần thời cơ hồ không có sai biệt. Đều là nao nao, hiển nhiên không ngờ tới hội vào giờ phút này đụng tới Lộ Thần. Tỉnh táo lại, Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên nhìn về phía Lộ Thần ánh mắt tất cả đều lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Bất quá đây là thời gian, Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên coi như vạn đến thanh nặng nhẹ, không có biểu hiện quá phận. Rất nhanh, ba người đi vào trước mặt mọi người, gặp qua Khâu trưởng lão, gặp qua Phan trưởng lão. Vệ Văn Ngạn, Hạ Hàn Thiên cùng áo trắng nữ hướng Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh chào. Khâu Trấn Xuyên cùng Phan Thịnh tất nhiên là mỉm cười, ra hiệu mọi người không cần giữ lễ tiết, một phen chào qua đi. Vệ Văn Ngạn tiến nhanh tới một bước, hướng Khâu Trấn Xuyên khom người nói, Âu Dương trưởng lão. Trừ trưởng lão cùng Phí trưởng lão đều có nghĩ thầm muốn đến đây dược đường tự mình xuất thủ thay dược đường giải quyết trước mắt nan đề, chỉ là ba vị trưởng lão hiện nay đều tại luyện đan khẩn yếu quan đầu. Thật sự là phân thân pháp thuật, ba vị trưởng lão mệnh đệ tử hướng Khâu trưởng lão xin lỗi một tiếng. Vệ Văn Ngạn lời nói chưa dứt, Khâu Trấn Xuyên vẫy tay hướng phía trước vừa nhấc, chỉ gặp Vệ Văn Ngạn thân thể đã bị một trận gió mát nâng lên. Vô pháp tiếp tục hướng hắn thi lễ. Khâu Trấn Xuyên mỉm cười, vệ sư điệt không cần nhiều lời, tam lão cúc cung tấn tụy vì tông môn luyện đan, đồi mỗ làm thế nào có thể không biết, như thế nào trách tội bọn họ, lại nói lần này có chư vị hiền sư điệt xuất thủ. Dược đường nan đề nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Vệ Văn Ngạn nói Trung Âu Dương trưởng lão, trừ trưởng lão cùng Phí trưởng lão chỉ sợ cũng là đan đường tam lão. Khâu Trấn Xuyên lời nói này xong, Lộ Thần vốn cho rằng dược đường dược tài chết héo một chuyện lửa xém lông mày. Khâu Trấn Xuyên thân là dược đường trưởng lão tiếp xuống thế tất yếu tự mình chỉ huy trước mỏi. Người chuyện cũ phát dược sơn, nhiên kế tiếp một màn, lại là vượt quá Lộ Thần dự kiến, chỉ gặp dược đường ôm kiếm thanh niên hướng phía trước vừa đứng. Liền như là một thanh lợi kiếm đâm tại mọi người ở giữa. Sau đó ôm kiếm thanh niên ánh mắt sáng rực nhìn Vệ Văn Ngạn cùng bạch y nữ tử liếc một chút. Hỏi, đan đường cùng kinh đường tổng cộng liền đến mấy người các ngươi? Vệ Văn Ngạn cùng bạch y nữ tử nhìn nhau xem xét. Đều là gượng cười. Hồi Phong sư huynh lời nói. Đan đường cùng kinh đường liền đến chúng ta mấy người. Thấy thế, Lộ Thần trong lòng biết vị này bạch y nữ tử cũng là kinh đường người tới. Đồng thời âm thầm ngạc nhiên. Nguyên lai ôm kiếm thanh niên họ Phong. Tựa hồ là đang chờ đan đường cùng kinh đường người nào đến. Chỉ là nghe được Vệ Văn Ngạn cùng bạch y nữ tử trả lời về sau. Ôm kiếm thanh niên trong mắt lộ ra một cỗ tiếc nuối. Khâu Trấn Xuyên lắc đầu cười, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Bọn họ hôm nay sẽ không tới. Ngươi lệch không nghe, nhất định phải tại đây là khổ đợi. 3 tháng sau cũng là tông môn thi đấu. Ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Đã bọn họ không có tới. Đệ tử cái này trở về tu luyện. Ôm miếng thanh niên gật đầu. Nói xong về sau. Thân ảnh chớp động. Giây lát liền biến mất vô ảnh vô tung. Bốn phía mọi người tựa hồ đối với đây cũng không ngoài suy đoán. Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Đồng thời trong lòng khẽ nhúc nhích. 3 tháng sau lại là tông môn thi đấu. Làm sao chính mình khoáng đường bên trong một điểm tin tức cũng không có thu đến. Mặc dù trong lòng rất có nghi vấn, chẳng những Lộ Thần biết rõ giờ phút này không nên hỏi nhiều. Mời mọi người hộ tống ta qua Dược Sơn. Ôm mấy thanh niên sau khi đi, Khâu Trấn Xuyên quả quyết nói. Lời nói này xong, dẫn đầu hướng Dược Đường Đại Điện sau một mảnh Dược Sơn đi đến. Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung theo sát sau. Tam đường đám người đi vào dược đường chính là muốn thay dược đường giải quyết dược tài chết héo. Một chuyện, giờ phút này tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Tất cả đều đi theo tại dược đường nhân thân sau tiến về chuyện xảy ra Dược Sơn. Tiến về chuyện xảy ra Dược Sơn trên đường. Lộ Thần liền được kinh đường vị này bạch y nữ tử tên là Tần Kỳ. Nàng giống như Vệ Văn Ngạn là tông môn nội môn đệ tử. Khâu Trấn Xuyên tự mình dẫn đường, mặc dù tốc độ lược nhanh, chẳng những Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung đều có thể tùy tiện đuổi theo. Lộ Thần tự nhiên sẽ không cảm thấy cố hết sức, xuyên qua dược đường đại điện về sau. Trước mắt cũng là từng tòa bị chăm chú quản lý hoa khoe màu đua sắc dược sơn. Hoa quả dược hương tùy gió tiêu tán thấm người tim gan. Cùng khoáng đường đơn điệu linh thạch khoáng hố so sánh có khác một phen cảnh tượng. Ánh mắt quét qua, Lộ Thần liền theo phụ cận từng tòa dược sơn bên trên nhận thức ra nhiều loại dược tài. Dương nguyên quả, liệt diễm hoa, hỏa linh thảo, ly long can, tất cả đều là một chút thích hợp tại hỏa thuộc tính linh khí bên trong sinh trưởng dược tài. Đạt được giữa trời hỏa thuộc tính linh khí bổ dưỡng. Dược sơn bên trên dược tài mọc khả quan, vừa hướng dược đường bầy đồi dược sơn bên trong xâm nhập một lát. Lộ Thần con mắt bỗng nhiên hơi hơi run lên, viễn nhìn về nơi xa qua, chỉ thấy phía trước 8-9 tòa dược sơn như là sắc thái sói mòn. Không có phụ cận dược sơn sắc thái diễm lệ, cũng không có thấm người tim gan mùi thuốc đập vào mặt. Mặc dù còn chưa đạp vào dược sơn gần nhìn một phen, chẳng những Lộ Thần lúc này liền đoán ra đại khái, phía trước 8-9 tòa dược sơn chỉ sợ cũng là phát sinh dược tài chết héo một chuyện dược sơn. Quả nhiên, Khâu Trấn Xuyên chỉ huy mọi người đi tới những này dược sơn lúc trước. Dừng lại cước bộ, vẻ mặt nghiêm túc nói, nơi này cũng là chuyện xảy ra dược sơn. Nghe vậy, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng phía trước nhìn lại. Dò xét trước mặt dược tài liên miên chết héo dược sơn. Phàn Thịnh thần sắc dần dần ngưng trọng. Dược đường dược sơn cùng khoáng đường linh thạch khoáng hố một dạng. Đối với toàn bộ xích hỏa môn mà nói đều là vô cùng trọng yếu tồn tại. Quan sát một lát, Phàn Thịnh bỗng nhiên nói, nơi này có lẽ vẫn là dược đường vòng ngoài dược sơn. Không tệ, Khâu Trấn Xuyên trầm giọng nói, nơi này thật là dược đường vòng ngoài dược sơn. Bất quá lại hướng phía trước qua cũng là dược đường bên trong vòng dược sơn. vòng ngoài 10 tòa dược sơn cũng so ra kém bên trong vòng 1 tòa dược sơn. Mà vòng ngoài dược sơn dược tài chết héo có hướng vào phía trong vòng dược sơn lan tràn xu thế. Dược đường từ trên xuống dưới đối với cái này thúc thủ vô sách. Ta cũng là vô kế khả thi. Nếu không có như thế, dược đường làm thế nào có thể hướng hắn tam đường xin giúp đỡ? Lộ thần nghe vậy, trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Không biết dược đường bên trong vòng dược sơn lên tới trồng trọt loại nào dược tài. Đã đến 10 tòa vòng ngoài dược sơn cũng so ra kém 1 tòa bên trong vòng dược sơn. Bất quá cũng có thể là bên trong vòng dược sơn bên trên dược tài năm cực cao. Cho dù là phổ thông dược tài, một khi năm cao cũng một dạng có giá trị không nhỏ. Suy nghĩ nhất chuyển, lộ thần không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt nhìn về phía đan đường cùng kinh đường người. Chỉ gặp Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Tựa hồ đối với giải quyết hết dược đường dược tài chết héo một chuyện nắm chắc cực lớn. Kinh đường Tần Kỳ là đại mi nhíu chặt, lâm vào trong trầm tư, lại nhìn về phía bên cạnh. Phạm Thượng Trí cũng là một bộ suy tư thần sắc. Một lát về sau, Tần Kỳ kết thúc trầm tư, đôi mắt đẹp nhìn về phía Khâu Trấn Xuyên, hỏi. Đệ tử nghe nói dược đường dược tài chết héo một chuyện là tiến hành theo chất lượng phát sinh. Không biết đây là 9 tòa dược sơn bên trong tòa nào dược sơn mới là cái thứ nhất phát sinh dược. Tài chết héo một chuyện dược sơn. Khâu Trấn Xuyên đưa tay nhất chỉ mọi người lớn nhất trước mặt một tòa dược sơn. Cái thứ nhất phát sinh dược tài chết héo một chuyện dược sơn cũng là trước mặt đây là một tòa. Bính số 17 dược sơn, phát giác được dược tài chết héo tình thế không chiếm được ách chế lúc. Ta liền hạ lệnh phong sơn, hiện tại đây là một tòa dược sơn bên trên hơn 7 phần 10 dược tài đều đã chết héo. Còn lại hơn 2 phần 10 dược tài mặc dù còn chưa hoàn toàn chết héo, nhưng cũng là hấp hối cách khô không chết xa rồi. Khâu Trấn Xuyên biết rõ muốn tìm căn nguyên đi. Tìm nguồn gốc, tất yếu đến tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn, cho nên một bắt đầu hắn liền đem mọi người đưa đến tòa dược sơn trước. Ta có thể lên đi xem một cái sao? Tần Kỳ hỏi, tự nhiên, Tần Kỳ hướng đi dược sơn, đạp vào dược sơn về sau. Nàng cũng không có nóng lòng xem xét sở hữu dược tài chết héo tình huống, mà chính là hướng đi một mảnh liệt diễm hoa dược điền. Tại đây là một mảnh liệt diễm hoa dược điền bên trong cẩn thận xem xét. Nếu là tầm thường thời điểm, đây là một mảnh liệt diễm hoa dược điền hẳn là hương hoa bốn phía. Bông hoa nở rộ tươi đẹp như lửa, mà giờ khắc này, một đóa đóa liệt diễm hoa đã sớm mất đi nguyên bản sắc thái. Phủ phục tại dược điền bên trong, có thậm chí đã hoàn toàn hư thối rớt dung nhập bùn đất. Nhặt lên một đóa còn chưa hoàn toàn hư thối liệt diễm hoa. Tần Kỳ đem đặt ở dưới chóp mũi nhẹ ngửi một lát. Theo tán hoa xuôi theo nhành hoa một đường đến liệt diễm hoa rễ cây. Tần Kỳ không có buông tha một tia chi tiết. Một lát về sau, Tần Kỳ lắc đầu, chợt đầu ngón tay lóe lên phát ra một chân khí đem đây là một đóa liệt diễm hoa rễ cây bùn đất xốc lên. Lộ ra liệt diễm hoa bộ rễ, Tần Kỳ vừa một phen quan sát tỉ mỉ, đồng thời âm thầm suy ngẫm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Kỳ đứng tại liệt diễm hoa dược điền bên trong nhất động bất động. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng buông xuống liệt diễm hoa bộ rễ, đánh giá đến toàn bộ dược điền, xác đáng xác nhận toàn bộ dược điền bên trong liệt diễm hoa đều là cùng một loại tình hình về sau. Nàng thân ảnh chớp động hướng dược sơn bên trên hắn dược điền tiến đến. Tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn hết thảy trồng trọt 3 loại dược tài. Liệt diễm hoa, dương nguyên quả cùng hỏa linh thảo. Tần Kỳ đi vào một mảnh trồng trọt dương nguyên quả dược điền. Về sau nàng giống như đem tại liệt diễm hoa dược điền bên trong làm sự tình vừa không sai chút nào. Lặp lại một lần. Bất quá nàng tại Dương Nguyên Quả Dược Điền bên trong dừng lại thời gian rõ ràng muốn so tại Liệt Diễm Hoa Dược Điền bên trong dừng lại thời gian ngắn một chút. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Tần Kỳ vừa hướng đi Hỏa Linh Thảo Dược Điền. Trước đó sự tình lặp lại lần nữa. Ba loại dược tài, Tần Kỳ riêng phần mình chọn lựa một khối dược điền. Kiểm tra hoàn tất về sau, nàng theo dược sơn bên trên cởi bỏ tới. Đằng sau tám tòa dược sơn bên trên tình hình cũng cùng đây là một tòa dược sơn một dạng. Tần Kỳ hỏi, Khâu Trấn Xuyên hơi hơi gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng hy vọng. Hỏi, ngươi nhưng có phát hiện gì? Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử tạm thời còn không có phát hiện. Dừng một cái, Tần Kỳ nói, đã đằng sau dược sơn cùng tòa thứ nhất dược sơn cũng không có phân biệt. Ta liền không đi lên. Ta muốn ở đây hào hào suy nghĩ một chút. Đây là tòa thứ nhất dược sơn bên trên sự tình. Nói xong về sau, Tần Kỳ không cần phải nhiều lời nữa. Vẫn lâm vào trầm tư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.